Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, kết đan hai hợp một chương tiết. Chuông này đối bồi dưỡng linh trùng có cực lớn giúp ích. Lục Thanh Phong đối với đạo này tuy có chỗ nghiên cứu, lại chí không ở chỗ này, chí ít thế này như thế. Trừ cái đó ra, Lục Thanh Phong dù sao hướng khu ôn trảm tinh lôi đem hứa hẹn qua. Nếu là nuốt lời, trêu đùa thượng thần, vị này lôi đem sợ là không ngại hạ xuống một đạo thiên lôi. Đem Lục Thanh Phong oanh thành bột mịn, là lấy thời hạn vừa đến, liền trở về trả bảy trùng tiên sơn, ngược lại là khiến bảy trùng tiên sơn vì đó kinh hỉ. Thời gian như nước chảy. Theo trường thanh giới hai lần thiên biến, linh khí chậm rãi từ linh sơn hướng một giới các nơi tràn ngập. Trong thiên hạ hưng khởi vô số lớn nhỏ môn phái, phong vân biến ảo, quả thực khiến mắt người hoa hỗn loạn. Siêu thần quan tọa trấn Trần Quốc, cố thủ bảy châu bên trong, vô luận cỡ nào môn phái hưng khởi, một khi có chút quy mô, tất cả đều muốn cậy vào siêu thần quan, tam vì phụ thuộc, nếu không chèn ép lập chí. Trần Quốc cảnh nội, tuyệt không cho phép tòa thứ hai đỉnh tiêm tiên môn xuất hiện. Siêu thần quan thống ngự một nước, chiếm cứ các loại linh sơn phúc địa. Tất cả tài nguyên, phần lớn nắm giữ ở trong tay. So với Lạc Hà Tông, ngay cả nho nhỏ Tụ Vân Sơn Mạch đều không thể hoàn toàn chiếm cứ. Đâu chỉ cường đại gấp 10, gấp trăm lần, thế là trong môn cao thủ tầng tầng lớp lớp, hậu thiên cảnh tu sĩ không nói, vẻn vẹn trúc cơ tu sĩ, liền có mấy ngàn nhiều, hiện ra giếng phun xu thế, trúc cơ phía trên, còn có linh hư chân tu, phong vân tế hội, căn cốt, tâm tính thượng giai người, như long phượng thuận gió mà lên, một không thể vãn hồi. Siêu thần quan linh hư tu sĩ, để xem chủ quảng nguyên tử vi, dưới có trường lâm, tử khí, huyền âm ba vị chân tiên, cỗ đều là linh hư tâm động cảnh cường giả, có chân tiên túc tuệ, thủ đoạn phong phú, lại hướng xuống, thì là Trương Văn Giã, Trần Phong Vũ chờ siêu thần quan đệ tử, từng cái thiên tư mỹ lệ, con đường tu hành có chút bằng phẳng. Tấn thăng linh hư chi cảnh, còn có Lục Thanh Phong những năm này gặp phải hợp tâm ý người kế tục. Thu làm đệ tử sau dốc lòng dạy bảo, tổng cộng có đệ tử 16 người, bây giờ cũng có 7 người tấn thăng linh hư. Mảnh khẽ đếm, siêu thần quan linh hư tu sĩ, tổng số chừng 46 người, từ linh hư tích cốc đến linh hư tâm động không giống nhau. Về phần Nhậm Trường Sinh, Nhậm Tiêu Diêu bị giới hạn tư chất, lúc này còn tại trúc cơ tôi thể bồi hồi, thọ nguyên đại nạn đến trước đó, có hy vọng phá cảnh nhập trúc cơ, nhưng so với Trương Văn Giã các loại, vẫn là kém lão đại một đoạn. Lúc này siêu thần quan linh hư như mây, trúc cơ như mưa, tọa trấn Trần Quốc, hoành ép tứ phương tiên môn, địa vị không thể dung chuyển. Theo Lục Thanh Phong tu vi ngày càng tinh thâm, thì càng là như vậy. Một ngày này, siêu thần quan linh hư tu sĩ hội tụ, Nhậm Tiêu Diêu, Nhậm Trường Sinh các vùng vị tôn sùng trúc cơ tu sĩ cũng ở tại chỗ. Lôi Minh Sơn sau, chỉ thấy một đạo nhân ngồi xếp bằng hư không, thân mang một bộ đạo bào màu xanh, tay áo cùng dài đủ múa, quả thực là tiên phong đạo cốt. Quán chủ rốt cục muốn tấn thăng kim đan. Đúng vậy a, thiên hạ đỉnh tiêm tu sĩ đã gắng sức đuổi theo. Không ít trong tiên môn đều đã lục tục xuất hiện dung hợp cảnh tu sĩ. Quán chủ chậm chạp không độ kiếp. Thiên hạ đều đang nghị luận. Giờ phút này rốt cục độ kiếp rồi. Hừ hừ, thiên hạ quần tu nghị luận lại như thế nào? Quán chủ vẫn như cũ là uy áp chúng tu 200 năm thiên hạ đệ nhất tiên. Liền ngay cả chuyển thế chân tiên, cũng xa xa không kịp. Lần này độ kiếp công thành, chính là Trung Nguyên đại địa vị thứ nhất kết đan chân nhân, có thể xưng nhân tiên, đến lúc đó mới thật sự là thiên hạ đệ nhất tiên. Kẻ đến sau vô luận bao nhiêu đều không thể so sánh. Tứ cửu thiên kiếp, ngoặc kép, chúng tu thấp giọng nghị luận, nhìn về phía không trung ngồi xếp bằng quán chủ, trong mắt có nhiều vẻ sùng bái. Bọn hắn sớm bái nhập siêu thần quan, bởi vì thiên phú, nghị lực, tu hành thần, trở thành siêu thần quan bên trong chính là thiên hạ quần tu bên trong người nổi bật. Phá vỡ mà vào linh hư kỳ, ở đây cơ hồ mỗi một tên tu sĩ đều từng chịu qua Lục Thanh Phong chỉ điểm, nhận qua đan dược, pháp khí quà tặng, tất nhiên là cảm ơn. Đối mặt thiên hạ quần tu nghị luận, càng là có nhiều giữ gìn. Hôm nay quán chủ độ kiếp, cuối cùng có thể đem thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người ngăn chặn, tiếp tục độc lĩnh phong tao. Đám người tâm thần vì đó khiên động, hô hô hô, cuồng phong nổi lên, mây đen hội tụ, kiếp số ầm vang giáng lâm. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng trong trời đất, ngồi xem gió nổi mây phun, mây đen biến ảo, cuồng phong phật thân, thổi lên áo bào cùng dài, càng có xuất trần tiên khí. Thiên kiếp hội tụ, Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng có chút chờ mong. Giáng lâm thế này 196 trở, tu hành cũng có 180 trở, sơ kỳ 3 vạn điểm kinh nghiệm tương trợ, lên thẳng chân khí lục trọng, sau 2 lần thiên biến, càng là từ trúc cơ tôi thể nhanh tu hành chí linh hư dung hợp cảnh, đạt tới dung hợp cảnh về sau, không có phong phú tu hành kinh nghiệm, Lục Thanh Phong chỉ có thể tự hành tìm tòi. Nhưng thân là trường thanh giới thiên hạ đệ nhất tu sĩ, càng là siêu thần quan bực này thiên hạ đệ nhất tiên môn quán chủ, chiếm cứ trường thanh giới vô tận khí vận, vô tận khí vận ra thân, nhìn không thấy sờ không được, lại thiết thực tồn tại, mượn nhờ trong cõi u minh bên trong khí vận, Lục Thanh Phong dù cho căn cốt nhận hạn chế, một thân tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng vẫn đuổi tại rất nhiều chuyển thế chân tiên trước đó. Nghênh đón tứ cửu thiên kiếp, khí vận huyền diệu, không thể nắm lấy, vô luận là Trường Phong Tử vẫn là Thường Kỳ, thậm chí liền ngay cả Lâm Chiêu, Tư Mã Hàn, đều nghĩ thắng qua thậm chí đánh giết Lục Thanh Phong, vì chính là trong cõi u minh khí vận gia trì, liền như là Lục Thanh Phong ban đầu ở Phù Phong Sơn lúc, chấp trưởng một núi sơn thần chi vị, có thiên địa nghiệp vị gia thân, trong cõi u minh liền có khí vận nghiêng, lúc này mới có thể tiến bộ dũng mãnh, tu hành chi xa bình thường, tới trường thanh giới sau cũng là như thế, ngắn ngủi 200 năm, cho dù có 2 lần thiên biến tạo hóa, lấy Lục Thanh Phong căn cốt có thể nhanh như vậy nghênh đón tứ cửu thiên kiếp, cũng có thể xưng thần. Chính là khí vận công lao, kết đan trước đó, hoành ép đương thời, được trường thanh giới khí vận sở chung, tấn thăng kết đan lại hơi chậm một chút, không ngày sau, nhất định có từng cái kết đan tu sĩ hiện lên, vừa vào kết đan, phong hỏa luyện thành, không thiếu được như năm đó, lại đến khiêu chiến, như muốn tiếp tục độc lĩnh phong tao, còn phải thất bại quần tu. Độc chiếm vị trí đầu, Lục Thanh Phong trong lòng thanh minh, trường thanh giới từ 200 năm trước, lục tục chuyển thế hạ phàm không biết bao nhiêu chân tiên. Bây giờ sợ là hơn phân nửa đều đã thức tỉnh túc tuệ. Không ít càng là tu hành đến dung hợp cảnh, khoảng cách kết đan cũng chỉ là cách xa một bước. Lục Thanh Phong hơi dẫn trước một bước, nhưng những này chuyển thế chân tiên sợ cũng không cam chịu tịch mịch, lập tức liền có thể đuổi tới, giờ phút này còn không thể lười biếng. Hô hô hô, gió lớn nổi lên, vân phi dương, Lục Thanh Phong thu liễm suy nghĩ, chỉ mỗi ngày cướp ấp ủ, trên trời tầng mây ở giữa lôi đình lấp lóe, từng đạo lôi đình ấp ủ, âm vang nặng nề thanh âm vang vọng, thiên địa uy áp giáng lâm. mắt thấy thiên kiếp sắp tới, Lục Thanh Phong đứng dậy, chắp tay sau lưng dưới chân một điểm, lại chỉ thân xông vào trong lôi kiếp. Quán chủ, sư tôn, xem cướp quần tu thấy thế, lập tức kinh hãi, từng cái lên tiếng kinh hô. Trương Văn Giã, Trần Phong Vũ chờ càng là sắc mặt trầm xuống. Đây chính là tứ cửu thiên kiếp, chính là tu sĩ lột xác bước đầu tiên. Thường nói, một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Có thể thấy được kết đan chi cảnh lợi hại, mà tứ cửu thiên kiếp làm cuối cùng một đầu chướng ngại vật. Như thế nào bình thường? Lục Thanh Phong như vậy khinh thị, khiến chúng tu sĩ trong lòng lo sợ. Một bên, ba tên thân mang bạch bào tu sĩ đứng thẳng người lên. Nam phong thần tuấn lãng, nữ cô phán sinh tư, một thân tốt túi da chỉ là phụ, trọng điểm là khí chất xuất trần, như người bên trong tiên, có chút bất phàm, cùng Trương Văn Giã chờ quần tu dù cùng là linh hư tu sĩ, lại chỗ đứng tương đối xa, phân biệt rõ ràng, này ba người, chính là siêu thần quan ba vị chuyển thế chân tiên lạnh nhạt mà đứng thanh tú tu sĩ, gọi là Trường Lâm. Bá khí nghiêm nghị lông mày chữ nhất tu sĩ, gọi là tử khí, thanh lịch ôn nhuận nhẹ nhàng nữ tu, gọi là huyền âm, ba người được Lục Thanh Phong dạy bảo, thành tựu linh hư chi cảnh, đã sớm thức tỉnh túc tuệ, tiên không cùng phàm cùng, ba vị chuyển thế chân tiên, cùng siêu thần quan chúng giữa các tu sĩ, thiên nhiên liền có một đạo ngăn cách, không cách nào trừ khử. Bất quá cũng tịnh không phải ngang ngược càn rỡ hạc người. Lục Thanh Phong trước đây sầu lo, tuyệt không xuất hiện, chỉ là xa lánh đạm bạc mà thôi. Giờ phút này, ba người thấy Lục Thanh Phong xông vào thiên kiếp bên trong. Trên mặt nhưng cũng lộ ra một tia ngưng trọng, tứ cửu thiên kiếp chi uy. Ở đây chúng tu sĩ bên trong, chỉ có ba người bọn họ rõ ràng nhất. Đối với chân tiên cấp độ đến nói, tứ cửu thiên kiếp tự nhiên chỉ là trò cười, tiện tay có thể phá, nhưng đối với lúc trước linh hư nhập kết đan cấp độ đến nói, lại là thật sự thiên uy, hơi không cẩn thận, liền muốn vẫn diệt tại 36 trọng thiên lôi phía dưới. Hóa thành cho bụi, mấy trăm năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như Lục Thanh Phong như vậy một mình xông vào thiên kiếp bên trong, cho dù ở ba người trong ấn tượng cũng là ít càng thêm ít, hắn coi là thật có như vậy thiên tư tài tình. Trường Lâm chân tiên nhìn về phía thiên kiếp, trong đó lôi quang lấp lóe, oanh minh không ngừng, căn bản không nhìn thấy Lục Thanh Phong thân ảnh, chỉ là từ hắn đối vị này tiện nghi lão sư ngày xưa cách đối nhân xử thế đến xem, tựa hồ không phải lỗ mãng người, có lẽ có mấy phần tự tin. Huyệt âm chân tiên dài như thác nước, thân thể thon dài, khuôn mặt càng là tinh xảo, thổi qua liền phá, như lâm trần tiên tử, khiến người không dám nhìn thẳng, lại không dám sinh ra khinh nhờn chi tâm. Nàng nhìn về phía thiên kiếp bên trong không gặp thân ảnh Lục Thanh Phong, quay đầu nhìn về phía Trường Lâm. Tử khí anh người hỏi, hai vị sư huynh như thế nào nhìn? Trường Lâm chân tiên lắc đầu, ngược lại là tử khí chân tiên nhíu mày. Ông tiếng nói, lão sư không phải thượng giới chân tiên chuyển thế, lại có thể hoành ép đương thời 200 năm, càng là trường thanh giới vị thứ nhất độ tứ cửu thiên kiếp tu sĩ. Nhất định là có khác cơ duyên, đã dám nhảy vào thiên kiếp bên trong. Nghĩ đến có nắm chắc, chư giới bên trong, bực này nhân vật cũng không ít thấy. Tử khí chân tiên nhìn xem là trong ba người khó khăn nhất, trung đụng, lại là đối Lục Thanh Phong tín nhiệm nhất. Huyệt âm chân tiên cùng Trường Lâm chân tiên nghe vậy liếc nhau, khẽ gật đầu, có chút đồng ý. Xoẹt xẹt, rầm rầm rầm, thiên kiếp bên trong, tiếng oanh minh không ngừng. Lôi đình càn quấy khiến linh hư tu sĩ đều không thể nhìn thẳng, chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói không thể không rời. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là một chén trà, có lẽ là một canh giờ. Tóm lại, Trương Văn Dã bọn người chỉ cảm thấy trôi qua một thế kỷ. Đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, đã thấy trên trời kiếp vân tiêu tán, chính giữa có một đạo nhân đứng thẳng người lên, tập trung nhìn vào, không phải siêu thần Quảng Nguyên, lại là người nào? Chúc mừng sư huynh, sư tôn, lão sư, quán chủ, độ kiếp công thành, siêu thần quan trong chủ điện, Lục Thanh Phong ngồi cao thượng, hạ phương Nhậm Trường Sinh, Trương Văn Giá cùng Trường Lâm chờ ba vị chuyển thế chân tiên cùng một đám linh hư cảnh đệ tử. Tu sĩ, bái thân chúc mừng, vật dụng đa lễ, ngồi xuống đi. Lục Thanh Phong sau khi độ kiếp, bước vào kết đan chi cảnh, trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng mang theo ý cười. Đám người ngồi xuống, Trường Lâm chân tiên nhìn về phía bên trên, Lục Thanh Phong khí phách gió, lên tiếng nói, tứ cửu thiên kiếp, 36 trọng thiên lôi một đạo mạnh hơn một đạo. Trong đó còn hỗn tạp tâm ma huyễn cảnh, âm phong liệt hỏa, chư thiên vạn giới, như lão sư như vậy xông vào thiên kiếp người. Cũng là giải rác, Trương Văn Giã chờ chúng tu sĩ biết được Trường Lâm ba người chuyển thế chân tiên. Thân phận, trước đây ngây thơ, chỉ cảm thấy quán chủ xông vào thiên kiếp, coi là thật uy phong, chân chính hung hiểm, lại không biết, Trường Lâm chân tiên lúc này nói chuyện, đám người lại là giật mình. Vị này chính là thượng giới chân tiên chuyển thế, lấy kiến thức của hắn, đều gọi giải rác, xem ra mình quán chủ quả thật bất phàm, dù cho ra trường thanh giới, tại cái khác bất luận cái gì đại giới, cũng là nhất đẳng thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, hào khí tỏa ra, hâm mộ càng sâu, thiên kiếp hung hiểm, lại có cực hạn, chỉ cần góp nhặt nội tình thâm hậu. Thiên kiếp không phải chướng ngại vật, mà là thông hướng kết đan chi cảnh bàn đạp. Trong ngoài độ kiếp, không cũng không khác biệt gì. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, không thèm để ý nói. Đối với hắn mà nói, tu hành huyền diệu cấp, hoàng bào chân quyết, nhục thân đã sớm cường hãn không giống phàm tu. Chỉ sợ cũng ngay cả rất nhiều kết đan chân nhân đều kém xa hắn. Lại có La Phù kiếm điển, thập nhị đô thiên ma thần pháp, trưởng mục ngũ lôi tâm kinh, chờ ba môn huyền diệu cấp công pháp mang theo. Nội tình vô cùng thâm hậu, tứ cửu thiên kiếp nhìn như hung hiểm, đối Lục Thanh Phong đến nói lại chỉ là mưa bụi. Dù sao cái thiên kiếp này tuy là nhìn dưới người đồ ăn, lại không phải đố kỵ người tài hạng người. Lục Thanh Phong mạnh, tự nhiên có thể nhẹ nhõm độ kiếp. Nếu không trong thiên hạ, chẳng phải là tầm thường người đương đạo. Nguyên lai quán chủ chậm chạp không độ kiếp, chính là vì góp nhặt nội tình, thong dong đạp phá thiên kiếp. Đám người nghe xong, lập tức minh bạch tới. Đối với quán chủ khốn thủ linh hư dung hợp cảnh nguyên do, cũng lập tức giật mình, chuyển qua độ kiếp chủ đề. Lục Thanh Phong nhìn về phía hạc Nhậm Trường Sinh, lên tiếng hỏi, ta chuẩn bị độ kiếp đoạn này thời gian, tứ phương tiên môn nhưng có dị động. Nhậm Trường Sinh tiến cảnh tu vi chậm chạp, không so được rất nhiều tu sĩ, nhưng siêu thần quan rất nhiều tục vụ lại là từ hắn trưởng khống. Lại là quán chủ sư đệ, chính là xem bên trong số một số hai nhân vật thực quyền. Nghe sư huynh hỏi thăm, Nhậm Trường Sinh cao giọng trả lời, tứ phương tiên môn cũng không khác động, chỉ là nghe nói lục mục thiên môn Lâm Chiêu, Đông Lăng kiếm tông Tư Mã Hàn, tứ minh tông Lăng Phong, phá ma tông Trần Thượng, chấn tinh quan La Minh Tán Nhân, đều đối ngoại tuyên bố bế quan. Xuất quan ngày chính là lúc độ kiếp. Lục mục thiên môn, Đông Lăng kiếm tông, tứ minh tông đều là trên đời đỉnh tiêm tiên môn, cũng là thượng giới lôi bộ đại thần truyền xuống đạo thống. Trong môn phái chân tiên, như Lâm Chiêu, như Tư Mã Hàn, như Lăng Phong, đều là nhóm đầu tiên chuyển thế hạ phàm chân tiên. Thời gian qua đi 200 năm, đạt tới kết đan chi cảnh. Tuy là trong đó nhân tài kiệt xuất, nhưng cũng trong dự liệu. Nhưng Phá Ma Tông, Chấn Tinh Quan, Theo Hầu cùng Siêu Thần Quan, Phán Tinh Phái phảng phất, trong môn chân tiên, cũng là cùng Trường Lâm, Tử Khí, Huyền Âm chờ ba vị chân tiên cùng nhau chuyển thế hạ phàm. Ngắn ngủi hơn 100 năm, lại cũng đạt đến linh hư đỉnh phong, ngược lại là ngoài dự liệu. Lục Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Hạ Trường Lâm ba người. Huyền Âm chân tiên hiểu ý, lên tiếng nói, Lâm Chiêu, Tư Mã Hàn, Lăng Phong ba người không cần nhiều lời. Về phần Phá Ma Tông Trần Thượng, Chấn Tinh Quan La Minh, đều là bất phàm, tại thượng giới thời điểm, liền có thể lực áp rất nhiều chân tiên, chứng được địa tiên đạo quả tỷ lệ không nhỏ, lại không biết cớ gì lại cũng chuyển thế hạ phàm. Đề cập Trần Thượng, La Minh hai người, Huyền Âm, Trường Lâm, Tử Khí trên mặt đều có vẻ ngoài ý muốn, càng là có chút kiêng kỵ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,